Mà Thế Đại trở về. Chương 1343, phối hợp một chút Atula. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần một trận chiến này, trận chiến lược cùng bố trí xong về sau, Sở Hàm chính mình là sao không trực tiếp đảm nhiệm chỉ huy? Hắn trả lời là muốn cạo chết Vương Trần. Điểm này hai tên thượng tướng từ chối cho ý kiến. Nhưng cũng hiểu được Sở Hàm gia hỏa này tuyệt nói với chỉ nguyên nhân thực sự một bộ phận. Trời mới biết Sở Hàm trong đầu còn có cái gì hắn ý nghĩ. Tựa như giờ phút này, hắn để Trầm Vân Lâu mang theo một chi đội ngũ chạy đến, dẫn Vương Trần cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng hướng ao nước nơi đó đi. Văn Kỳ Thắng cùng Thượng Quan Vinh thì một vạn cái không nghĩ ra. Sở Hàm đến muốn làm gì? Lúc này cùng Vương Trần cùng nhau hành động 5 chiếc máy bay trực thăng. Lúc này đã xoay quanh tại cái kia dơ bẩn ao nước phía trên. Cách xa mặt đất chỉ có vài mét. Đồng thời Vương Trần muốn từ không nói một lời Trầm Vân Lâu sáo thoại trong miệng. Đã không ngừng quở trách lại khiêu khích nửa ngày. Lúc này Trầm Vân Lâu rốt cục dừng lại. Thở phì phò ngẩng đầu nhìn một chút phía trên Vương Trần. Ánh mắt xéo qua mịt mờ hướng Sở Hàm chỗ phương hướng liếc. Sau lưng cùng nhau hành động đám người này cũng chỉnh tề dừng lại. Sử tại nguyên chỗ không biết làm sao. Sở Hàm chỉ nói với bọn họ muốn dẫn Vương Trần máy bay trực thăng tới. Nhưng tiếp xuống nên làm cái gì làm theo không có làm rõ. Lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành. Vương Trần cái kia 5 chiếc máy bay trực thăng cũng tới. Sở Hàm lại căn bản không biết hình. Đây là muốn làm cái gì? Chính khi mọi người không hiểu ra sao, nơi xa hai tên thượng tướng cũng đang khẩn trương trong quan sát lúc. Giữa không trung ở tại trong phi cơ trực thăng Vương Trần cũng hồ nghi nhìn chung quanh một cái, ẩn ẩn phát hiện có cái gì không đúng. Lúc này Sở Hàm thực sự có chút sụp đổ. Hắn tránh ở bên cạnh thấp bé lá kim thực vật bụi bên trong. Tay nâng cự đại tu la chiến phủ biểu lộ khó coi vô cùng. Lấy hắn nguyên bản kế hoạch là dự định dẫn Vương Trần máy bay trực thăng tới về sau. Sử dụng tu la chiến phủ đến một chiêu trên trời rơi xuống thần lôi. Trực tiếp đem máy bay trực thăng bổ mất linh để Vương Trần chết bởi sét đánh bên trong. Loại này hiện tượng tự nhiên không chỉ có sẽ không khiến cho dị chủng chú ý, càng làm cho Sở Hàm mình tại hai trận chiến đoàn thành viên trong lòng ổn định một cái cường đại lôi điện người điều khiển hình tượng. Quảng cáo, quan trọng hơn là, đây đối với tiếp xuống toàn bộ khuynh sao đại chiến hành động tiếp theo. Cũng có một cái để Sở Hàm có thể đối còn lại chiến đoàn ra lệnh vững chắc cơ sở. Trên trời rơi xuống thần lôi A. Nói đến bao nhiêu nghiêu bức nhiều thật không thể tin. Đương kim người nào có thể làm được. Chỉ cần Sở Hàm đạo này lôi vừa ra, không quan tâm có thể hay không đánh chết người, tuyệt đối có thể cho hắn chứa một cái lớn. Bước sau đó nắm giữ càng nhiều trung thực tùy tùng. Ngay sau đó vô luận là khuynh sao đại chiến lớn nhất cao chỉ huy quyền. Lâu năm đại nhân vật thưởng thức, rất nhiều người sùng bái. Nanh sói lớn mạnh, càng ngày càng nhiều trở về tích phân. Đều là một cái lan tiết cầu hình thức lành tính phát triển. Cho nên Sở Hàm vì đạt được thành cái này một hệ liệt mục đích, còn đặc biệt lựa chọn tại cái này một dơ bẩn bên bờ ao một bên. Tu la chiến phủ mang theo lôi điện trúc tính là tuyệt đối. Lưỡi búa mặt trong góc còn có cái tiểu thiểm điện tiêu chí đâu. Sở Hàm cũng trước đó trong chiến đấu sử dụng qua tu la chiến phủ đạo lôi tướng một tòa kiến trúc phòng ốc trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng tu la chiến phủ lại vẫn cứ như xe bị tuột xích. Mặc cho Sở Hàm như thế nào nếm thử, cũng là liền một đạo tiểu lôi điện cũng không chịu cho hắn bổ ra đến. Lúc này Vương Trần đã bị dẫn tới, hắn lại không đi ra lời nói, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến Vương Trần hoài nghi dẫn đến rời đi, càng sẽ tạo thành hậu phương đám kia đang chạy đến dị chủng bầy có chỗ cảnh giác. Đối với sắp bạo phát chiến đấu, đều ảnh hưởng cực lớn. Sau đó Sở Hàm chỉ có thể kiên trì từng bước một từ bên cạnh đi ra, lộ ra toàn bộ thân hình. Hắn thì mang theo chuôi này tiêu chí lấy thân phận to lớn hắc phủ, cứng cổ đứng tại bên bờ ao một bên, càng là bày biện một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Vương Trần trước rõ ràng nhất sững sờ. Sau đó chính là gần như là điên cuồng đại hỉ. A, người, ha ha ha ha, hắn không thể ức chế cười ha hả. Ở giữa không trung truyền lại ra cực khoa trương điên cuồng cười to. Nhìn tựa như là tinh thần không lớn bình thường tàn tật nhân sĩ. Sở Hàm cưỡng ép đựng lãnh khốc, cho Trầm Vân Lâu so một cái rút lui thủ thế. Trầm Vân Lâu lập tức ánh mắt lóe sáng mang theo một đám người nhanh chóng nhanh rời đi bên cạnh cái ao. Còn có đối Sở Hàm càng sùng bái mấy người, lặng lẽ cho Sở Hàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Dùng miệng hình nói, anh em ta xem trọng ngươi. Sở Hàm càng thêm tâm không, mặt đen như nồi, nhìn tốt cái giám a, hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Tăng thêm Vương Trần bộ này hết thảy dùng 5 chiếc máy bay trực thăng. Trần thiếu gia lúc này hẳn là tại đối phó còn lại trên chiến trường máy bay trực thăng. Nói cách khác hắn muốn duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Đồng thời không cho chạy đến dị chủng bầy phát hiện nơi này có mai phục. Thì chỉ có một lần cơ hội. Hắn đã đem toàn bộ chú cực tại Tu La chiến phủ bên trên. Chỉ có thể thành công không thể thất bại. Thời gian không nhiều. Thừa dịp Vương Trần còn tại cuồng hỉ bên trong cười to. Còn lại ở tại trong phi cơ trực thăng chiến lược bộ thành viên còn không có kịp phản ứng lúc đợi. Sở Hàm lập tức cầm trong tay to lớn chiến phủ. Vững vàng duỗi thẳng cánh tay tại phía trước. Màu đen cự đại phủ lưỡi đao mặt dựng thẳng thẳng đứng mà rơi. Phía dưới cũng là ở trong mắt Sở Hàm xem ra tuyệt hảo dẫn điện ao nước. Phối hợp một chút, xin nhờ phối hợp một chút. Sở Hàm ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Sau đó, thể nội toàn bộ năng lượng trong khoảnh khắc bạo phát. Oanh, lập tức chấn động mà mở năng lượng màu đen. Từ Sở Hàm thể nội đổ xuống mà ra. Giống như là gào thét to lớn sóng lớn. Hùng mãnh hướng Tu La chiến phủ phía trên quán trú. Quảng cáo, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Chuôi này nguyên bản thì tràn ngập đánh vào thị giác to lớn hắc phủ. Liền càng thêm tràn ngập sức kéo. Lên năng lượng ba động không ngừng phồng lên tăng vọt. Một chút lại một chút. Giống như là mỗi cái cự đại sinh vật tim đập. Cực kỳ vận luật tiết tấu. Lại tràn ngập khí tức khủng bố. Nơi xa tránh ở các nơi điểm hai trận chiến đoàn thành viên. Đều bị bên bờ ao Sở Hàm làm ra động tĩnh to lớn sở kinh. Càng vô pháp tưởng tượng một tên cấp 7 tân nhân loại. Vậy mà lại lập tức bộc phát ra thanh thế như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng. Hai tên thượng tướng càng là giật mình trong lòng. Nhịn không được toát ra cùng một cái ý nghĩ. Sở Hàm nói muốn cạo chết Vương Trần. Không phải là dự định dựa vào sức một mình. Xử lý 5 chiếc máy bay trực thăng A, cái này sao có thể. Đây chính là đại hình máy bay trực thăng. Càng là ở giữa không trung. Sở Hàm đứng tại trên mặt đất còn chỉ có một người. Làm sao có thể làm đến. Tại khác biệt xó xỉnh bên trong chờ đợi phục kích sát vũ chiến đội thành viên. Cũng đồng dạng hướng nơi này nhìn quanh. Đội trưởng Từ Phong càng là hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn tại cái này mấy ngày đã nhanh chóng thăng giai trở thành cấp 8 tân nhân loại. Nhưng ở năng lượng trưởng khống bên trên, y nguyên bị Sở Hàm hất ra cách xa vạn dặm, cho nên mỗi một lần Sở Hàm xuất thủ, đều đủ để hắn ở bên cạnh không buông tha một giây đồng hồ hết sức chăm chú quan sát. Trên không cái kia 5 chiếc máy bay trực thăng nguyên nhân bên trong vì bản thân thì cách xa mặt đất không xa. Sở Hàm lại có thể lượng bạo phát quá mức hung mãnh nhanh chóng. Dẫn đến trong nháy mắt sinh ra cự đại ba động. Máy bay trực thăng không gian xung quanh đều đè ép biến hình. Không khí càng là trong nháy mắt bao gồm vật chất trở nên không thăng bằng. Bắt đầu hướng phía càng ngày càng mỏng manh tình huống phát triển. Vương Trần hoảng sợ kêu to một tiếng. Cuống quýt ở giữa hô to. Phi công cũng lập tức hành động. Bắt đầu khống chế máy bay trực thăng đi lên phương bay. Phía dưới cái kia như sóng biển năng lượng ba động quá dọa người. Dù là lái đại hình máy bay trực thăng, cũng để bọn hắn bên trong lòng không khỏi tuôn ra không cách nào cùng Sở Hàm thù địch cảm giác sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.